Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Việt Điểu. Cười to một tiếng, chỉ thấy Hắc Kim Ô hơi lắc người, thân thể liền chia ra làm cửu, bát đạo lưu quang rơi vào Lâm Phi bốn phía, sau đó vô tận hung lệ chi khí phóng lên cao, khói đen lan lộn, trong khoảnh khắc, liền bao phủ hơn 10 dặm nơi. Sắc bén âm thanh từ trong khói đen truyền ra. Rồi sau đó chỉ thấy từng con to lớn cánh từ trong khói đen đưa ra. Đợi khói đen tản đi, chỉ thấy 8 cái cao ngàn trượng hung cầm chia làm bát phương, đem Lâm Phi vây ở chính giữa. Bát đại hung cầm, Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra, đây chính là trừ đi Tam Túc Kim Ô chi ngoại còn lại bát đại hung cầm. Chẳng qua là không nghĩ tới, này Hắc Kim Ô lại chia ra làm cửu, hóa ra ngoài ra bát đại hung cầm. Phiền toái, không cho Lâm Phi suy nghĩ nhiều, cửu đại hung cầm cũng đã ngang nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hắc hỏa phun trào, hơn 10 dặm đại địa trong nháy mắt bị đốt thành nham tương, hắc phong như đao qua lại, giữa lại có vô số lưỡi đao giao minh tiếng, còn có sành sạch nước đen phun trào, chỗ đi qua đều bị ăn mòn. Đại địa trên, từng cái bị ăn mòn đi ra dòng sông trống rỗng xuất hiện. Vô tận hung lệ chi khí bốc hơi lên. Cộng thêm này hủy thiên diệt địa lực lượng, giao hội bên dưới, cô sơn đều đang không ngừng thay đổi lùn. Bất quá mấy hơi thời gian, cũng đã thay đổi lùn tầm hơn 10 trượng. Tiếp tục như thế, tối hơn nửa canh giờ, cả tòa cô sơn cũng sẽ bị san thành bình địa. Giống như cuồng phong bạo vũ lực lượng hủy diệt bên trong, Lâm Phi chống lên sinh tử kiếm khu vực khổ chống đỡ. Bất quá chốc lát, hơn 10 dặm nơi đại địa toái rách, hơn 10 dặm nơi đã hóa thành một ngôi hố to. Sinh tử kiếm khu vực bị chụp tới cự đáy hố, kim quang thường xuyên lóng lánh giữa. Kia vốn là còn có thể bao trùm mấy dặm nơi sinh tử kiếm khu vực, đã rụt đến trăm trượng. Cửu đại hung cầm điên cuồng đột tiến, để cho sinh tử kiếm khu vực không ngừng ba động. Bốn đạo kiếm khí chống lên bộc phát khổ nạn, vô tận kiếm khí qua lại lúc bộc phát khốn đốn, không tránh được bị áp chế càng ngày càng. Mà giờ khác này, Lâm Phi trước đây đã chân nguyên tiêu hao kịch liệt, hết lần này tới lần khác này cửu đại hung cầm lại vẫn luôn là thời kỳ toàn thịnh, ít ỏi thấy một chút suy yếu, từng cái càng đánh càng hung ác, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Này tiêu kia phòng bên dưới, nếu tiếp tục như thế, Lâm Phi sa sút cũng chỉ là sớm muộn chuyện. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, sinh tử kiếm khu vực phạm vi bao phủ càng ngày càng, thậm chí co rút tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, sinh tử kiếm khu vực cũng đã co đến chỉ có 10 trượng đại, mà 10 trượng chi ngoại đã sớm bị vô cùng hắc hỏa, hắc phong, khói đen bao phủ, vô tận hủy diệt không ngừng phách động kiếm trận. Mẹ, ngươi có bát đại hung cầm đúng không? Ta đây liền ăn ngươi này bát đại hung cầm. Sắc mặt của Lâm Phi hơi bạch, cười lạnh một tiếng, lấy ra trước hái xuống U Diệp Tử Đàm. Rõ ràng đã sớm bị hái, nhưng là này U Diệp Tử Đàm vẫn như cũ duy trì ban đầu vừa mới cởi mở dạng. Lấy ra sau khi, nhất thời có thoang thoảng xông vào mũi, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập ra. Đây là ban đầu hái thời khắc vừa vạn, vừa lúc ở U Diệp Tử Đàm vừa mới cởi mở thời điểm hái, lại cất kín thích đáng, cho nên mới giữ nguyên một con đường sống không tiêu tan. Lâm Phi trong tay U Diệp Tử Đàm, khống chế chân nguyên, từ từ không có vào U Diệp Tử Đàm bên trong. Thúc dục U Diệp Tử Đàm hoàn thành óng ánh nhất chứa. Nhất thời, một chút nhu nhược nhược U Tử Quang vựng, chậm rãi từ U Diệp Tử Đàm bên trong khuếch tán ra. Thanh đạm mùi hoa, lâu dài sâu sắc, rõ ràng không gây mũi. Lại lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức, thoáng qua giữa tràn ngập cả thế giới. Kia nhàn nhạt U Tử ánh sáng màu vựng, chậm rãi khuếch tán ra sau khi, chỗ đi qua, toàn bộ giống như là phủ thêm một tầng tử ánh sáng màu xa, giống như hoàn toàn tạo ra một cái thế giới khác. Này phương nhàn nhạt tử quang bao phủ trong thế giới, biển hoa vô biên, mùi hoa tràn đầy giới. Đợi trung ương một gốc u diệp tử đàm không từ không chậm chậm rãi chứa lúc. Cả thế giới đóa hoa liền chủ động điêu linh. Duy hơn một gốc u diệp tử đàm, huy hoàng chiếu sáng nhất giới. Lâm Phi nhìn u diệp tử đàm chứa, đều có chút không nhịn được thất thần. Tin đồn u diệp tử đàm chứa, chính là chư thiên khó gặp cảnh đẹp. Thậm chí đã từng còn có một là truyền, có một gốc u diệp tử đàm biến thành hoa yêu. Trong khi hóa hình lúc, lôi kiếp dựng dục mà ra, lại thật lâu không rơi, như là không đành lòng. Này hoa một cái một thế giới, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa cảnh đẹp. Đơn giản là mỹ để cho nhân hít thở không thông. Theo u diệp tử đàm chứa, cả thế giới cũng trở nên an tĩnh. Vầng sáng lưu chuyển, mùi hoa trong tràn ngập. Bát đại hung cầm đứng chết chân tại chỗ, gào thét hắc phong, bị vầng sáng phất qua sau khi đều hóa thành liên tục gió xuân. Ác niệm biến thành hắc kim ô, lại cũng là mặt đầy say mê, mê mệt trong đó không cách nào tự kềm chế. Lúc này, một chút ánh sáng từ Lâm Phi trong cơ thể bay ra, ở giữa không trung hóa ra một người phi cầm hư ảnh. Không thấy kỳ hình, cũng đã trước có trận trận tiếng phạm sướng dẫn đầu vang lên. Sau đó trận trận như mộng như ảo tụng kinh tiếng, vang vọng đất trời, trong hư không, như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Niêm hoa cười trúm chím, vô số Phật thành kính tụng kinh, đợi trong hư không, sinh ra vô lượng lãnh đạm Phật quang màu vàng, vô số tụng kinh tiếng, hóa thành thiên thiên kinh văn hiển hóa thành hình lúc, mới thấy được này phi cầm hình dáng. Này phi cầm vóc người yêu nhã, mắt phượng mỏ nhọn, cổ thon dài, trên đầu mấy cây ngũ thải lông chim, sặc sỡ lóa mắt, trên người vô số vảy cá hình dáng lông chim. Từ trung xuyên thấu qua lam, trong rổ hiện lên lục, cho đến vĩ đoan căn căn đào hình lông chim, dù là chẳng qua là một người hư ảnh, cũng là hoa lệ xinh đẹp không thể tả. Thấy vị này hư ảnh, Lâm Phi không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Đây là cửu âm một trong Việt điểu căn nguyên biến thành. Việt điểu sống ở cửu U Chi Hạ, chính là thế gian hung nhất kỳ lạ nhất hung cầm một trong. Trong ngày thường lấy hung cầm làm thức ăn, càng hung ác Việt điểu càng thích. Thậm chí này truyền trung cửu đại hung cầm, cũng là Việt điểu trong miệng chi ăn. Hơn nữa Việt điểu lại thiên mỹ, bản thân lại có một thân hoa lệ vô cùng lông chim. Chỉ là so với lời hay, tuyệt đối có thể xếp vào rất nhiều hung cầm bên trong tiền tam. Mà kia vô cùng xinh đẹp bên trong, nhưng lại giấu giếm kịch độc, dính chi chết ngay lập tức. Chạm vào gần mất, theo thời đại thượng cổ, Việt điểu đem một vị cổ Phật nuốt vào trong bụng, cổ Phật phầu kỳ bụng mà ra, vốn muốn thi thủ đoạn lôi đình, lại bị người khuyên can. Ngươi vừa từng từ Việt điểu trong bụng mà ra, thương Việt điểu tựa như thương mẹ của ngươi, vì vậy liền bị cổ Phật tôn làm Phật mẫu. Lúc này, u diệp tử đàm chứa, dị tượng ngàn vạn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lại có hoa hương tràn đầy giới. Bực này vạn năm khó gặp sáng chói cảnh đẹp, rốt cuộc đem Việt điểu căn nguyên dẫn động. Đợi Việt điểu hư ảnh hoàn toàn hiện lên, Lâm Phi lập tức thúc giục cửu âm kiếm phù. Kia hư ảo Việt điểu hư ảnh, theo Lâm Phi tế luyện, bộc phát ngưng tụ, nhìn mấy có lẽ đã hóa là thực thể. Chỉ có hai mắt hay lại là hư ảo. Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nhìn như chi hạ tối hậu một tia, thực ra lại giống như rãnh trời, kém một bước, thoáng như thiên địa khác biệt. Nếu là bước này không bước qua được, Việt điểu kiếm phù coi như là hoàn toàn luyện hóa thất bại. Lần kế muốn lại dẫn động Việt điểu căn nguyên, không biết phải tới lúc nào rồi. Nhìn một chút trong tay u diệp tử đàm, Lâm Phi than thầm một tiếng, cắn răng một cái, đem đưa vào Việt điểu trong miệng, theo Việt điểu một cái nuốt vào u diệp tử đàm. Nhất thời, kia hư ảo hai mắt chợt ngưng tụ thành hình, con mắt màu tím vầng sáng lóng lánh, sáng chói như ngôi sao. Kia một thân nguyên bản là vô cùng hoa lệ lông chim, càng là vầng sáng lưu chuyển, giống như người khoác ngũ thải quang xa, không ngừng biến ảo màu sắc. Việt điểu dương cánh một tiếng hót, thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng là lại có vô cùng hung ác khí tức bốc hơi lên. so với kia cửu đại hung cầm còn phải mạnh hơn 3 phần. Mà vô tận hung ác bên trong, lại cứ thiên về có vô số tụng kinh tiếng tràn ngập. Trong mơ hồ, càng có thể thấy một tòa liên thai hư ảnh tự Việt điểu dưới người như ẩn như hiện. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.